vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, chương 1007 nhìn không được hảo sao. Liễu Vân khóe miệng trừ trừ, trái lương tâm khen một câu, xem ra, các người Vân Môn làm việc nhi, còn rất có nguyên tắc a. Nói dễ nghe một chút là có nguyên tắc, nói không dễ nghe, nhiều ít có điểm cổ hủ, đều mau giải thể diệt môn. Này đó nguyên tắc có thể đương cứu mạng rơm giả không? Nàng cảm giác, nếu không phải không được đến Vân Môn toàn bộ truyền thừa, hoặc là còn không có đạt tới mục đích, Thanh Y Tông đã sớm đem Vân Môn cấp diệt, rốt cuộc. Nhìn xem Lục gia, nhìn xem An gia, còn có lục tục bị diệt môn thế lực, chỉ cần làm được sạch sẽ, căn bản sẽ không có người thế diệt môn thế lực chủ trì cái gì công đạo, người thắng làm vua. Ngược lại sẽ đạt được càng nhiều tài phú cùng xã hội địa vị, chỉ có thể nói. Vân Môn hiện tại nghẹn khuất, có một bộ phận nguyên nhân cũng đến từ chính mình. Như thế nào liền như vậy có thể nhẫn đâu? Nàng đều nhìn không được hảo sao? Trừ phi thật sự không có cách nào, sở hữu lộ đều toàn phương vị bị phá hỏng, bằng không, nàng là sẽ không nhẫn, chỉ húc ở mờ mịt chung nhiều một tia kiêu ngạo. Đó là Vân Môn hành sự chuẩn tắc, năm đó cái kia khơi mào hai phái thù hận Thanh Y Tông Tông chủ sở dĩ không có thể bái nhập Vân Môn. Chính là bởi vì nhập môn thí nghiệm thời điểm, bại lộ nhân phẩm không được. Tuy rằng thiên phú cực cao, khả nhân phẩm quá kém, Vân Môn cũng là không thu. Cho nên, hắn tổng nói Vân Môn năm đó vũ nhục hắn, lòng mang ghen ghét, Vân Môn nhận người tôn chỉ, nhân phẩm đến bài đệ nhất, Liễu Vân. Cho nên, Vân Môn liền tuyển nhận một số lớn khờ khảo. Có phải hay không Vân Môn khảo hạch thủ đoạn lược có chút vấn đề? Thành thật là thành thật. Nhưng đầu óc không phải thực linh hoạt bộ dáng, không gặp được cái gì đại sự nhi tự nhiên là tốt. Một khi gặp được tông môn nguy cơ, liền không thể tưởng được biện pháp xoay người, khụ khụ. Phải không? Ta còn tưởng rằng là Thanh Y Tông vốn dĩ liền nhìn trộm Vân Môn thứ gì. Lúc trước cái kia Thanh Y Tông tông chủ, vừa vặn có cái hoàn mỹ lấy cớ mà thôi. Liễu Vân giấu giếm phun tào. A Khải nhận đồng, lo chính mình nói thầm, rất có thể thật là như vậy, dựa theo người bình thường cốt truyện an bài, không nên là người kia tham gia Vân Môn nhập môn khảo hạch thất bại. Vừa vặn bị Thanh Y Tông người phát hiện vừa lúc có thể lợi dụng, mang về nỗ lực dạy dỗ, hơn nữa thuận lợi đem tông chủ chi vị truyền cho người này. Tiện đà có kế tiếp đối chọi gay gắt, Hắc Ảnh. Nếu là như thế này, kia Thanh Y Tông tính toán hẳn là không đơn giản, nguyện ý dùng thời gian dài như vậy tới mà. Chỉ sợ Vân Môn có cái gì là bọn họ chính mình cũng không biết, sở dĩ muốn Vân Môn nắm giữ tin tức. Kho, chỉ sợ cũng là muốn tìm bọn họ muốn đồ vật, Liễu Vân nghĩ nghĩ. Có hay không cảm thấy phương thức này kỳ thật có điểm quen thuộc? Rất giống Lục gia cùng An gia. Chẳng qua Lục gia cùng An gia địch nhân đều ra tay. Một kích tước chung, nhưng gì cũng không tìm được. Có lẽ này cho Thanh Y Tông cảnh giác, cho nên mới nhẫn nại tính tình chậm rãi mà. A Khải. A, nói như vậy nói, đích xác rất giống a. Cho nên, những người này rốt cuộc đang tìm cái gì? Nhiều như vậy bị diệt môn gia tộc tông môn đều có được sao? Ngược lại không tự biết, liền tìm thế lực không có. Rồi lại biết, Hắc Ảnh, cái này, xác thật rất kỳ quái, chỉ sợ biết chân tướng cũng ít. Muốn tìm cá nhân siêu hồn đều không được, Liễu Vân thở dài. Quả nhiên, đại kiếp nạn lúc sau cửu đỉnh giới liền trở nên kỳ kỳ quái quái, không chỉ có là toàn bộ thế giới. Tràn ngập sương mù. Rất nhiều chuyện cũng là các loại bí ẩn, chỉ húc nghe thấy Liễu Vân phun tào cũng có chút bất đắc dĩ. Cái này, cụ thể chuyện gì xảy ra đã không thể khảo, dù sao. Thanh Y Tông nhìn thấy Vân Môn người liền sẽ nghĩ mọi cách ra tay. Sau đó hỏi chút cái gì kỳ quái vấn đề, nếu không phải Vân Môn thần thức khóa phi thường cường đại. Nơi nào kiên trì được đến hiện tại? Liễu Vân, nhưng thật ra có điểm tự mình hiểu lấy, các ngươi giống như không có mặc Vân Môn chế phục đi. Thanh Y Tông đối với các ngươi người đều như vậy hiểu biết sao? Các ngươi tất cả mọi người là hàng năm bên ngoài hành tẩu. Bằng không bọn họ như thế nào liếc mắt một cái là có thể nhận ra các ngươi là Vân Môn. Trường điểm tâm đi, hài tử, Vân Môn tuyệt bích có nằm vùng, quá mức tin tưởng nhập môn thí nghiệm ra tới nhân phẩm. Tương đương ở trên đầu huyền một phen kiếm a. Nhập môn thí nghiệm làm nhiều năm như vậy, còn có mỗ vị Thanh Y Tông tông chủ tự mình trải qua quá. Muốn nghiên cứu ra ứng đối biện pháp tới giấu trời qua biển không cần quá đơn giản hảo sao. Chi Húc mở to hai mắt, hốc mắt dần dần có chút phiếm hồng. Hiển nhiên có chút khó có thể tiếp thu loại sự tình này thật, nhưng là không có phản bác, đã lâu mới nói. Kỳ thật, tao ngộ đến nhiều, chúng ta đều có hoài nghi, nhưng là không có chứng cứ, hơn nữa hoàn toàn không có manh mối cho thấy là ai, cũng liền gác lại hạ. Liễu Vân, ngoặc kép, gác xuống, cư nhiên gác đến hạ, không xử lý, nhiều ít đệ tử khả năng tao ngộ đâm sau lưng, Vân Môn đệ tử càng ngày càng ít cũng không quan hệ sao? Không được, chịu không nổi, Liễu Vân cảm giác hỏi lại đi xuống, có thể bị Vân Môn không làm tức chết, may mà lúc này vừa lúc có người phát hiện đồng môn bị nhốt địa phương. Thăng chức hô to người khác qua đi. Liễu Vân hít vào một hơi. Xoay người liền đi. Không giận không giận. Đây là cái không thể làm chủ. Nói thật, nếu là Vân Môn xác định cùng nàng có quan hệ, Vân Môn tông chủ đứng ở nàng trước mặt, khả năng sẽ trực tiếp thượng thủ một phen bóp chết tính. A Khải buồn cười. Ký chủ khí cái gì? Bọn họ cũng không có biện pháp à. Phẩm chất người tốt, tự nhiên không muốn oan uổng đồng môn. Này không phải không tìm được manh mối sao? Nếu là có manh mối, khẳng định sẽ ra tay. Người thành thật nổi giận lên. Khẳng định càng đáng sợ. Nằm vùng chỉ sợ sẽ không chết tử tế được. Liễu Vân ngầm mắt trợn trắng. Bạch cùng ta mấy cái thế giới. Không có manh mối chẳng lẽ không biết câu cá chấp pháp sao? Không biết dụ dỗ sao? Không biết làm bộ sao? Một lần không được liền nhiều tới vài lần. Ngầm tiến hành cảm thấy sẽ xúc phạm tới đồng môn lòng tự trọng. Cảm thấy tiểu đồng bọn không tín nhiệm. Vậy minh tới, Thanh Y Tông sở cầu cực đại. Một khi lấy ra Thanh Y Tông muốn đồ vật, kia Vân Môn thám tử liền sẽ trở thành khí tử. Chẳng sợ liều mạng bại lộ đều sẽ có điều động tác, Vân Môn nằm vùng tuyệt đối không chỉ một bát. Người, càng không chỉ một cái, này dương mưu có thể dùng một lần, cũng có thể dùng nhiều lần, trừ phi Thanh Y Tông không nghĩ muốn bọn họ tính kế đồ vật. Nếu không, dương mưu thất bại khả năng rất nhỏ, một lần soát rớt một cái nằm vùng, nhiều tới vài lần cũng có thể rửa sạch sạch sẽ. Cất dấu có cái dám dùng. Còn chờ nằm vùng chính mình lộ ra dấu vết. Nằm mơ tương đối mau. Chỉ húc gãi gãi đầu. Không phải thực minh Bạch Liễu Vân sinh khí điểm. Nhưng đồng môn tìm được rồi. Cũng đi theo chạy nhanh qua đi. Tới rồi địa phương mới phát hiện. Không phải huyền nhai vách đá linh tinh địa phương. Mà là một khối tương đối san bằng chỗ. Đại khái có vài mẫu san bằng nơi trung gian. Thế nhưng có một khối cực đại cục đá, thượng khoan hạ hẹp, phẳng phất tạp ở trong đất, trên mặt đất ít nhất cũng có 20 mét cao, Liễu Vân không nghĩ nhìn đến. Đánh dấu, đánh vào đại thạch đầu mặt trên, yêu cầu từ chung quanh sơn thể thượng bò lên trên đi một khoảng cách, mới có thể nhìn đến đại thạch đầu mặt ngoài, không có thần thức. Này góc độ, tuy rằng phòng bị được địch nhân. Đồng thời cũng phòng bị được người một nhà, muốn nhìn đến thật đúng là không dễ dàng. Hết chương.